Thời không hỗn loạn, chương 137, cám dỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Akame hướng đôi mắt khát khao nhìn về phía In, nàng rất muốn được trẻ mãi không già, hiện tại có cơ hội trước mắt làm sao nàng bình tĩnh cho được, đổi lại là hắn nếu trước đây được đến cơ hội trường sinh như này cũng kích động la hét không ngừng. In nhìn lấy nàng hưng phấn thì cũng không thừa nước đục thả câu mà đưa tay vào trong túi áo lấy ra một chiếc nhẫn màu trắng được làm từ vàng trắng platin, bên trong lòng nhẫn có một dải vàng ròng như một giường chỉ tỏa ra ánh sáng vàng dịu nhẹ đồng thời nhìn cũng rất có thẩm mỹ. Sở dĩ không làm thuần bằng vàng dòng Pure Gold là vì không cần thiết thứ này chỉ cần một lượng nhỏ tiếp xúc trực tiếp lên da là được làm cả chiếc nhẫn rất phí, đồng thời nó cũng không chắc chắn bằng vàng trắng platin nên dùng vàng trắng làm nhẫn bên trong làm một dải vàng dòng Pure Gold LD hợp lý nhất vừa thẩm mỹ an toàn mà lại vừa tiết kiệm tối ưu hóa lợi ích. Pin đưa chiếc nhẫn về trước. Đưa tay lên đây, Akame theo bản năng đưa bàn tay lên, hắn nhanh chóng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của nàng, vừa khít với lại cỡ tay, còn vì sao hắn biết được cỡ tay thì Kenbunsoku Haki của hắn không phải là để trưng ước lượng đo lường cỡ ngón tay là việc hết sức bình thường, so với kích thước tế bào thì căn bản không đáng nhắc tới. Akame vừa đeo lên nhẫn thì nàng cảm thấy sinh mệnh bản thân dường như bị khóa lại, không có trôi qua, nếu xét theo tốc độ này sống ngàn năm cũng không phải không thể được theo một ý nghĩa nào đó đã có thể nói là trường sinh trẻ mãi không già, dù cho chỉ có ngàn năm cũng tốt hơn tuổi thọ chỉ có mấy chục của con người nhiều lắm. Thật kỳ diệu, nàng bật thốt lên, tuy nhiên vừa mới qua khỏi cơn hưng phấn thì lại bất chợt giật mình, gương mặt thoáng chốc ửng đỏ lên hơi xấu hổ rồi biến mất khi nãy nàng không để ý, hiện tại mới cảm thấy được là In đeo lên cho nàng là ngón áp út ngón dùng để mang nhẫn cưới. Cơ mà nàng cũng chẳng phải con gái truyền thống hay quá mức cổ hủ chỉ đơn thuần một chiếc nhẫn đeo vào chẳng là gì cả, đừng quên nàng là sát thủ cũng là quân nhân, cái nàng quan tâm là hiệu quả của nó, còn lại đều là đính kèm, chỉ hơi hơi bất ngờ xấu hổ mà thôi, hiện giờ điều chỉnh lại tâm lý thì phảng phất như mây trôi nước chảy, căn bản không cùng một kênh. In thấy nàng hài lòng thì mở miệng, quảng cáo, cảm giác như thế nào? Akame nhìn chiếc nhẫn không rời mắt nghe được In hỏi mới lưu luyến không rời rời đi ánh mắt về phía In. Rất tốt, ta cảm giác dường như tuổi tác không có trôi qua, không đúng, phải là trôi qua rất chậm, nếu theo đà này sống qua 1000 tuổi cũng không phải là khó. In gật gật đầu, mặt không đổi sắc đưa tay đến, nhanh như chớp rút chiếc nhẫn ra đút lại vào túi áo rồi nói. Đúng vậy, nếu có nó ngươi sống đến ngàn năm không thành vấn đề, đây là Pure Gold, chỉ có ta mới nắm giữ, đặc sản thế giới ta. Chấm, hắn nói rất tự nhiên nhưng Akame thì không, vừa mới đây nhẫn còn trên tay nàng, hiện tại thì không rồi, phải biết từ nghèo lên sang dễ nhưng từ sang xuống nghèo rất khó có thể chấp nhận được người mỗi ngày ăn mì tôm bỗng nhiên lên sơn hào hải vị tôm hùm gan ngỗng, nem công chả phượng thì dễ chứ đang ăn nem công chả phượng tự nhiên xuống thành ngày ngày mì tôm mà còn ăn không đủ no, ai mà chịu cho được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ chi đây còn là trường sinh, đúng vậy, trường sinh, thứ mà con người theo đuổi ngàn đời nay, các đời vua chúa anh minh cũng vì nó mà trở thành hôn quân vô đạo, mới vừa giây trước còn đang cảm nhận tuổi tác dừng lại, chưa kịp kích động giờ lại biến mất, ai mà chịu cho nổi cơ chứ. Giống như đang nghiện lại tự nhiên cắt thuốc đang gần lên đỉnh thì lại bị ngưng, cảm giác này ai mà chịu cho nổi. Điện hạ, ngài, Akame cố gắng lấy lại bình tĩnh hỏi, nàng tuy rằng rất muốn chiếc nhẫn nhưng cũng không phải ngu, cướp là chắc chắn cướp không được, đôi khi mạng còn có khả năng góp vào thêm, rồi sau đó thành bữa ăn ngon miệng trong bụng con cá nào đó. Dù sao chỉ cần đứng gần cũng đã cảm nhận được rõ áp lực rồi, thậm chí nhờ vào đặc thù của Tây Gu nàng còn ngửi thấy được mùi máu từ In tỏa ra, nàng biết đây không phải là bị thương chảy máu hay là máu ai dính lên mà là sát khí ngưng tụ lại, đây là một kẻ giết người hàng loạt mà lại số lượng rất nhiều, nàng dám động thủ hắn liền dám giết, nàng hoàn toàn tin tưởng điều này. Cái này thì Akame có vẻ trách oan In, bản thân hắn tự tay giết người rất ít, chỉ có giết cường giả để hút máu, phần nhiều nhất là các loài quái thú, các loại si kinh trong khẩu phần hút máu hàng ngày của hắn, lâu ngày dài tháng tích lũy thành mà thôi. Quảng cáo, thêm nữa dù hắn không giết nhưng hắn hạ lệnh thông qua các tướng lĩnh công chiếm nhiều thế giới khiến sinh linh đồ thán, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, số lượng người chết nếu thống kê đã hơn chục tỷ, chỉ cần có số ít chảy đến trên đầy kẻ cầm đầu là In cũng khiến cho lượng sát khí hắn tích lũy cực kỳ khủng bố, thậm chí gần đây chiến tranh càng khốc liệt hơn, bình quân sức mạnh các thế giới cũng đã cao dần, không còn dễ dàng như trước, Lona mang quân đi công chiếm chết trận cực kỳ nhiều khiến lượng sát khí tăng vọt hắn không khống chế được tốt tràn ra ngoài tạo thành hiệu quả như vậy. Cơ mà cũng chỉ có tới gần hắn cùng với có giác quan đặc biệt nhạy cảm mới cảm nhận được thôi, người thường hoàn toàn không có phát hiện được. Nếu như các thế giới tu tiên thì khả năng thiên đạo đã hạ thiên phạt chơi chết hắn, hoặc là bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục chịu lấy tra tấn trăm triệu năm để rửa đi tội nghiệt. In biết rõ điều này nhưng hắn cũng không lo lắng, nơi này không phải tiên hiệp, hắn không cần lo thiên phạt cái gì, hắn chỉ biết nếu không mạnh lên thì đến mạng mình còn không khống chế được, huống chi là lo chuyện khác, thời đại này không có thực lực đi ra đường chết khi nào không hay, thay vì chết vô nghĩa như vậy thì làm ma đầu còn tốt hơn. Thậm chí trên con đường này hắn đã không có đường lùi, hoặc là chiến thắng hoặc sẽ bị vùi dập, không có kết quả khác, hắn chỉ có cắn răng đi hết sức về phía trước. Không cần phải thất vọng, đây chỉ là cho ngươi trải nghiệm thử, ngươi cần lập công mới có thể có được nó, đây chính là quy định, không tuân quy củ không thành sự, ai đều công bằng như nhau, công lao đến đủ thì có thể xin đổi. In nói lời này là vì muốn dần dần thay đổi tư duy của nàng một cách vô thức, thay vì ép nàng chọn dễ dẫn đến phản phệ thì đưa ra phương hướng để nàng tự lựa chọn, dù cho cùng là một phương hướng nhưng rất khác nhau, một cái là bị ép, một cái là chính bản thân mong muốn, tự nguyện làm, muốn làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệu quả chẳng những cao hơn mà cũng rất ít khi xảy ra chuyện phản lại, vì đây chính là bản tâm nàng chọn đi theo lợi ích, ai lại lựa chọn phản bội bản thân, phản bội lợi ích của mình cơ chứ. Đây mới chính là ngự hạ chi đạo, đế vương tâm thuật, nếu chỉ thuần về áp bách thì chỉ là một hôn quân vô đạo mà thôi. Chứ thật ra thứ này của hắn, cho bao nhiêu trả được, ai dám nói một chữ không xem, hôm sau mất xác, nói vậy thuần túy là để lắc lư nàng mà thôi. Akame nghe được cũng không nghĩ là In lắc lư nàng, bởi vì thứ có thể khiến người trường sinh ở đâu cũng quý giá, có điều kiện khắc khe để thu được cũng là đương nhiên, nếu như không có mà cho không ngược lại mới khiến cho nàng cảnh giác. Khi nãy trong lời In kể nàng suy diễn ra hắn còn một người cha nữa, khả năng cao đây không phải hắn toàn quyền quyết định được mà ngược lại phải đợi cha hắn lên tiếng, nếu xét theo thế giới này hắn chỉ là hoàng tử mà thôi, quyền lực chính, quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay hoàng đế. Quảng cáo, In nếu biết nàng suy nghĩ như vậy cũng sẽ suy cười, đúng là hắn có một lão cha tiện nghi tuy nhiên lại giao hết quyền cho hắn, thích làm gì làm, dù sao lão cha hắn nắm quyền cả ngàn năm, làm kẻ thống trị thế giới, thần, nói 102, lịch sử 800 năm thế giới hải tặc vận hành theo ý hắn muốn, làm lâu cũng chán. Hiện giờ lão cha tiện nghi im. Sama của hắn chỉ muốn trạch bên trong hoa chi gian trên thánh địa Marezoa thủ hộ mà thôi, mới lười đi ra làm việc, có đứa con được việc như vậy để cho nó làm mình ngồi không hưởng thụ không thơm à, lại ngày ngày chạy đi đủ nơi, suy nghĩ nát đầu kiếm cách phân một chén canh khi cổng thế giới ninja Hokage mở ra, thuần túy là tìm rắc rối. Không biết là nhiệm vụ cần phải làm tìm ở đâu, ý của nàng hỏi xem nơi nào sẽ treo nhiệm vụ hay là nàng có thể nhận nhiệm vụ từ ai. In nghe vậy thì mừng thầm, con cá này cắn câu, một lần hai lần làm nhiệm vụ cho dù không thêm vào quân thế giới hải tặc nhưng làm lâu dần tư tưởng sẽ cải biến, bên trong quân thế giới hải tặc cũng dần sẽ có bạn bè thân thiết của nàng, đến lúc đó muốn thoát cũng khó, thậm chí kẻ thù cũng đã mặc định nàng nằm ở trận doanh thế giới hải tặc, lúc đó nàng thuộc hay không thuộc thì có tất yếu sao? Khi mọi người đều nghĩ ngươi là vậy thì ngươi chính là vậy, nghĩ tẩy trắng đều tẩy không được, lúc này còn muốn thoát ly. Nằm mơ đi thôi, In mỉm cười trong lòng nhưng bên ngoài mặt không hề đổi sắc, lần này hắn lại thu được một viên chiến tướng, dù kém Isdet nhưng đưa vào quân ám sát cũng không hề tồi, đội quân này đang rất thiếu những nhân tài chuyên đi ám sát như nàng, về sau các thế giới ngày một mạnh có nhiều việc rất khó làm công khai, hoặc là những công việc bẩn thỉu không thể lộ ra ánh sáng cũng sẽ để cho đội quân này đi làm cách chương.